Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1001, chương 1014. Đợi một chút, ta tựa hồ biết đó là ai. Trong đám người, một cái đang cầm lấy loại nào đó trầm trọng quyền trục ra hỏa bỗng nhiên cao giọng nói. NASA tinh hải cấm kỵ chi cuốn. Đệ 3057 chương đệ ngũ ngàn cửu thập nhị trang. Lên tiếng, tồn tại, thua kém địa đọc lấy trên quyển trục mặt tin tức, mặc dù đối với tại lời tiên đoán tuyệt đối áp chế, có thể làm cho pháp thuật lực lượng đạt được phi thường lớn tiêu giảm. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu, cơ trí học giả nhóm sẽ mất đi phương pháp, trí tuệ lực lượng. Vốn cũng không phải là nhất định cần lấy pháp thuật hiệu quả tới hiện ra. Tại phàm vật nhóm xem ra, pháp thuật là có thể hoàn toàn định nghĩa pháp sư trí tuệ. Này đương nhiên là không tinh chuẩn. Đối với cơ trí định nghĩa, các có chính mình đặc biệt lý giải. Tựa như hiện tại thời gian hổ phách lực lượng, dịch thu tại mệnh vận chi hà dấu vết hoàn toàn bị bôi tiêu. Dù cho đối với thần mà nói, cũng không cách nào dò xét đến hắn liên quan tin tức. Đương nhiên, loại kia tan vỡ sở dẫn đến ghế trống, hội hiển lộ ra một thứ gì đó, chỉ là so sánh với không hề có phòng bị tình huống. Loại này ghé mắt tiết lộ chỉ có thể để cho thần rõ ràng đến hắn tồn tại. Nhưng loại này vận mệnh phương diện tan vỡ, cũng không hề ảnh hưởng những người khác nhận thức. Cũng liền nói, thông qua đầy đủ khổng lồ tin tức cùng kịp thời mà tinh chuẩn phân biệt. Rõ ràng đến dịch thu tồn tại cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Đối với có được siêu phàm trí lực thậm chí cả truyền kỳ trí lực tồn tại mà nói. Bọn họ đem chính mình trí tuệ phát huy đến khiến khoa học kỹ thuật vị diện xem đủ rồi tình trạng. Đó là thuộc về cá thể kỳ tích. Cũng là đa nguyên trong vũ trụ lập lòe rất nhiều tinh thần. Dịch thu liên quan thủ đoạn cùng đặc thù. Tại truyền kỳ nhân vật bên trong không tính phổ biến. Hoặc là nói, từng cái truyền kỳ nhân vật cũng không thể đủ lấy phổ biến cái từ này để hình dung. Tinh chuẩn hơn địa để giải thích. Phải nói dịch thu đã tại liên quan tin tức ưu tiên độ phía trên đạt được một ít point hoặc là tranh. Check, trung quy. Vô luận là vị diện Destroyer, hoặc là thí thần giả, những cái này tương đối thông dụng, danh xưng hội báo cho những người kia. Được trao cho tử triệu hàng tinh truyền kỳ võ tăng từng có như thế nào truyền kỳ đi qua. Đọc qua một quyển tin tức quyển trục, vốn hẳn nên vô cùng đơn giản sự tình, nhưng chân thực tình huống thật là, cái kia đang tại liếc nhìn liên quan tin tức tồn tại. Trên trán rất nhanh xuất hiện rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Trên mặt hắn tràn ngập không an hòa mù mịt, tựa như một cái sớm phát hiện phong bạo hoa tiêu thành viên. Này tự nhiên không phải là cỡ nào tốt đẹp thể nghiệm. Vô luận là đối với hắn bản thân, hoặc là xung quanh đang nhìn xem người khác mà nói. Các tiên sinh, các nữ sĩ, ta nghĩ trong chúng ta thường hành động hoa tiêu thành viên. Nhân vật nhìn xem người chung quanh nói, thanh âm hắn so với trước hiển lộ càng thêm trầm trọng cùng đê mê. Nếu như ta không có đoán sai lời, chúng ta sắp sửa đối mặt là một cái vị diện Destroyer. Vị diện Destroyer, cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa mày nhăn lại. Hắn tự nhiên cũng không sợ hãi vị diện Destroyer. Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận đánh bại một cái vị diện Destroyer đối với hắn mà nói là phi thường khó khăn sự tình. Bất quá hắn cũng không hề như vậy đê mê. Hắn vẫn tràn ngập tràn đầy chiến ý. Mà đang ở cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa suy nghĩ tập hợp đủ mọi người chi lực. Đánh lui một cái vị diện Destroyer tính khả năng thời điểm. Cái kia, hoa tiêu thành viên. Lần nữa bổ sung càng thêm tàn khốc hiện thực. Vâng, một cái cường đại vị diện Destroyer, thí thần giả tử triệu hàng tinh dịch thu, một hồi mang theo không rõ hư không chi lưu thổi qua. Nó lật qua lại, NASA Tinh Hải Cấm Kỵ Chi Cuốn, mà ở bị mở ra kia trang web phía trên, một cái không chút biểu tình bắt tí đầu chọc cự nhân đang tại thiêu đốt vị diện phía trên lạnh lùng. Dừng ở hết thảy, tại bị phủ lên thành hỗn độn xung quanh, những hắc ám đó mà vặn vẹo tồn tại đều tại kia ngưng hiện nay không ngừng làm ra lùi bước động tác. Tại hình vẽ, có rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ tại thuyết minh lấy kinh khủng tồn tại liên quan tin tức. Đệ 3057 chương, nhiều tai nạn vị diện vận mệnh, 5052 vị diện tai ách. Hủy diệt cấp, thí thần giả tử triệu hàng tinh dịch thu giới thiệu. Truyền thuyết thí thần giả tử triệu hàng tinh dịch thu vốn là một người chết ma pháp hệ thống phàm vật, nhưng có một ngày Tống Võng chọn chúng hắn. Từ đó, hắn liền bắt đầu thuộc về hắn truyền kỳ nhân sinh. Hắn đã từng nhiều lần tham dự qua vị diện chiến dịch. Đã từng tại đại địa mẫu thần liên quan chiến dịch bên trong cứu vớt một cái vị diện. Hắn đã từng một vị đồng đội đánh giá hắn là một cái hành tẩu tại thiện lương biên giới gia hỏa. Nhưng cuối cùng, hắn là như thế nào đi về hướng vị diện Destroyer thiêu đốt con đường? Lại không người biết được. Chân tướng ẩn nấp tại lịch sử trong sương mù. Chỉ có thiêu đốt vị diện cùng bị trấn áp tà vật. Tại lặng im đi thuyết minh vị này vị diện Destroyer công cùng qua. Không ai biết được theo rất nhiều người ở vào tà ác hỗn loạn cự nhân võ tăng. Là như thế nào đi định nghĩa nội tâm trật tự. Nhưng có thể biết được là tại hắn không ngừng hủy diệt vị diện trong quá trình, hắn vẫn bảo trì trật tự lực lượng, hắc ám cũng hoặc quang minh. Tại màu xám trong lĩnh vực, thí thần giả tử triệu hàng tinh dịch thu lấy đầy đủ tàn khốc phương thức trấn áp rất nhiều tà vật. Đồng thời hủy diệt rất nhiều vị diện, hắn trở thành rất nhiều tà vật cùng vị diện ác mộng. Hắn là hắc ám Destroyer cùng quang minh người cứu rỗi đan chéo. Có lẽ tại hắn trật tự có loại nào đó đơn giản mà thô bạo phán định, tựa như một mai ném ở trong không kim tệ, một mặt đại biểu cho hy vọng, mà đổi thành ngoại nhất mặt thì đại biểu cho hủy diệt. Người sẽ không muốn thấy được hắn ném biểu tượng hủy diệt một mặt kim tệ. Vị kia quất roi huyết tinh chi chủ Scalada đã vì hắn kinh khủng thêm vào vô cùng nồng nặc một bút. Hắc sắc, tài ếch chi thần đang nhìn chăm chú vào chúng ta. Cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa dùng hơi khô chát ngữ khi nói. Hắn đương nhiên rõ ràng vị này mới phát kinh khủng tồn tại. Chung quy đó là từng cái khát vọng thiêu đốt người mục tiêu cuối cùng nhất. Đi thẩm phán một cái vị diện vận mệnh, thật là cỡ nào làm cho người sảng khoái lâm ly sự tình. Bất quá, với tư cách là địch nhân, cũng đầy đủ kích thích. Ít nhất hiện tại, cuồng nộ chi diễm Tenger Hasa cảm giác mình mồ hôi cũng tới rất sảng khoái. Thật sự là đầy đủ không xong. Như vậy, có người đến muốn đi cùng hắn làm một cuộc sao? Một cái người du đãng ăn mặc ra hỏa có chút tùy ý nói. Cứ việc thần hệ giữa có đầy đủ chặt chẽ liên hệ, thế nhưng đối với kỳ tích chi thần hướng nguyện chi châu, không phải là từng cái thần cực kỳ tín đồ sẽ cỡ nào mưu cầu danh lợi. Chung quy, nó cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Hơn nữa theo hắn người đoạt được tình huống đến xem, là tuyệt không tồn tại bất kỳ may mắn tình huống. Dùng tuyệt đối lực lượng hoặc là trí tuệ cậy mở nó, mới có thể có được nó yêu ái. Đương nhiên lúc này cơ sở phía trên, đầy đủ vận khí cũng là trọng yếu phi thường. Bất quá bởi vì kỳ tích chi thần hướng nguyện chi châu khởi nguyên, may mắn đối với kia ảnh hưởng cũng không có tầm thường sự vật mãnh liệt như vậy. Theo người du đãng kẻ mặc vào lên tiếng, bầu không khí trở nên có chút an tĩnh cùng quỷ dị hạ xuống. Mà đang ở loại này dần dần vi diệu bầu không khí kia mang theo cuồn cuộn khói đen tồn tại tới gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.